lại có tông lão tu luyện qua tam sinh ma quyền. Dù sao roi pháp ít lưu ý, thất truyền rất bình thường. Vị tông lão này có thể xếp thứ tư trong phe của họ, vì ông là lục tông lão Triệu Chi Uyên. Triệu tông lão. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Thiếu tông chủ không cần khách khí với lão phu là kẻ thô lỗ, sảng khoái nhanh gọn. Vậy trước tiên cảm ơn Triệu tông lão, mời. Được, ta bây giờ liền dạy ngươi tam sinh ma quyền. Triệu Chi Uyên thực sự dứt khoát mà phóng khoáng, không hề mập mờ, chẳng những thi triển cho Lý Thiên Mệnh xem, mà còn nói đạo lý rõ ràng, nói rõ rất nhiều chi tiết. Thiếu tông chủ, dù sao đây là thánh cảnh chiến quyết, người không cần quản phần đó, ta cho người lấy ra hạch tâm bộ phận của chiến quyết này, bỏ qua cảm ngộ thiên ý phức tạp, truy cầu căn bản, ngươi thử xem. Hắn vốn đã suy nghĩ mấy ngày trong Lý thị tổ địa, giờ lại có người để hỏi, hiệu suất chắc chắn cao hơn rất nhiều. Bây giờ thân phận thiếu tông chủ này, từng tông lão đều sẽ dốc túi tương trợ, thực sự mang lại tiện lợi lớn cho việc tu hành. Bọn họ hiện tại một đám người, hầu như đều xoay quanh hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cảm thấy phiền, hắn càng biết mình cần phải hạ thấp tư thái, học hỏi điểm sáng trên người họ. Những người này đều là trưởng bối, đều là cường giả, đã đi qua quá nhiều con đường, tùy tiện vài câu, đều có thể giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Tam sinh ma quyền, quyền thứ nhất, nhân ma, hoành thiên nhất quyền. Ngươi sẽ phát hiện, hạch tâm của quyền này, thực chất cũng giống như nghịch thần kiếm ý, vang trời, cũng cùng trảm lạc tinh thần, toái diệt càn khôn, là một đạo lý. Thậm chí quyền thứ hai, thiên ma, hãm thần nhất quyền, đạo lý cũng giống nhau. Nhưng ý chí của tam sinh ma quyền, ở chỗ nghịch đồng thời, sẽ chuyển sang điên, điên, là một loại trạng thái, một loại cuồng bạo trạng thái. Xuất phát từ nghịch, thành tại điên, chính là căn bản của tam sinh ma quyền. Ngươi hãy xem mình là kẻ điên, đi lĩnh hội hàm ý của sự điên cuồng, xem ta như bầu trời buộc ngươi phát điên, dùng nắm đấm của ngươi, đánh nát ta, đánh vỡ bầu trời này. Thử xem. Không hổ là lục tông lão, tầm mắt cao xa, có ông giảng giải thêm mộ bia trong Lý thị tổ địa biểu thị, Lý Thiên Mệnh vô hạn tiếp cận tam sinh ma quyền thực sự. Trong quá trình lặp đi lặp lại không ngừng, ngày thứ năm, hắn đã tu luyện thành công hoàn toàn quyền thứ nhất của tam sinh ma quyền. Thiếu tông chủ, nghịch thiên chi tài, lão phu thán phục. Ngày hôm đó, Triệu Chi Uyên liên tục cười khổ, nói ra lời mà các trưởng thượng muốn nói trong lòng. Dù không phải là thánh cảnh chiến quyết hoàn chỉnh, nhưng thu được rất nhiều lợi ích, ít nhất đã cắt bỏ một nửa điểm quan trọng, nhưng Lý Thiên Mệnh thi triển ra, vẫn có dáng vẻ, uy lực so với thiên ý chiến quyết thông thường còn cường hãn hơn. Nghịch loạn và điên cuồng, đây là hạch tâm của nghịch thần kiếm ý và tam sinh ma quyền. Nếu cảnh vực chi chiến trì hoãn một tháng, Đông Hoàng kiếm, tuyệt đối có hy vọng. Thượng quan Tĩnh Thù cảm khái nói. Đúng vậy. Chứng kiến tiến độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh, các tông lão mới chính thức nhìn mà than thở. Thiên Mệnh, đến đây, giới thiệu cho ngươi hai tiểu đồng bọn, họ sẽ đi cảnh vực chi chiến cùng ngươi, là đệ tử Thái Nhất. Đệ tử Thái Nhất, tổng cộng có bốn người. Hiện tại Vũ Văn Thần Đô đã chết, Tô Vô Ưu bị kéo xuống ngựa, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và hai người này. Lý Thiên Mệnh vẫn còn luyện quyền giữa những ánh mắt kinh ngạc của các vị tông lão, Triệu Chi Uyên đã dẫn hai thiếu niên đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, cả hai đều là những thiếu niên tuấn tú. Người bên trái mặc một bộ trường bào trắng, theo hình lá phong, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, nòm như một người đọc sách, mang đậm vẻ văn nhã thư sinh. Khuôn mặt hắn luôn nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ta là người tùy ý và thuần túy, tất cả đều là đệ tử Thái Nhất của Đông Hoàng Tông, cùng nhau kết giao bằng hữu đi. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Câu nói này chủ yếu là nói với Triệu Lăng Châu, dù sao tên này rõ ràng có chút khó chịu. Có thể kết bạn cùng thiếu tông chủ, chính là vinh hạnh của chúng ta. Thượng quan Vân Phong mỉm cười nói. Cứ gọi ta Thiên Mệnh là được. Không thành vấn đề. Hắn cùng Thượng quan Vân Phong hàn huyên một chút, phát hiện người thượng quan gia quả thực rất có tu dưỡng, nói chuyện khiến người ta vô cùng dễ chịu. Ngược lại là Triệu Lăng Châu, cứ như khúc gỗ ngồi bên cạnh, một câu cũng không nói. Cuối cùng, Triệu Chi Uyên bảo hắn về nhà tu luyện. Thiếu tông chủ, 6 ngày sau xuất phát, theo tốc độ kinh khủng của ngươi, có tự tin luyện thành quyền thứ hai không? Triệu Chi Uyên cười hỏi. Thử xem. Bây giờ. Được. Hắn và Thượng quan Vân Phong, Triệu Lăng Châu cũng coi như đã quen biết. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục vùi đầu vào tu luyện quyền thứ hai. Thiên ma, hãm thần nhất quyền. Rung động thượng thần. Hoặc nói là rung chuyển thượng thần. Phải điên cuồng đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Thượng quan Vân Phong đứng bên cạnh nhìn mà than thở. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói, đều là đệ tử Thái Nhất, lĩnh ngộ thiên phú của thiếu tông chủ, vượt xa chúng ta quá nhiều. Ta quy nhất cảnh tầng thứ 9, muốn lĩnh hội thiên ý chiến quyết cũng vô cùng khó khăn. Hắn vậy mà đã bắt đầu tu luyện thánh cảnh chiến quyết. Thượng Quan Vân Phong không thể không phục. Cảnh vực chi chiến, hãy học hỏi thiếu tông chủ thật nhiều. Thượng Quan Tĩnh Thu nói với vẻ đầy tâm huyết. Vâng, Thái nãi nãi. Thượng Quan Vân Phong gật đầu. Ngày thứ 11 sau khi đánh bại Vũ Văn Thần Đô, Tam Sinh Ma Quyền, quyền thứ hai rốt cục luyện thành. Quy lực của nó so với sinh tử tiên pháp tác mệnh mạnh mẽ hơn một chút, hơn nữa loại hình cũng khác biệt. Sử dụng bằng cánh tay hắc ám, hiệu quả càng đáng sợ. Và ngày này chính là ngày định sẵn xuất phát. Một đường hướng bắc, tiến về Thánh Thiên Phủ, tham gia cảnh vực chi chiến. Tổng cộng có 15 vị tông lão xuất động, hộ tống 3 vị đệ tử thái nhất. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh, Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu đều đang chờ đợi các tông lão tập kết tại Tùy Duyên Phong. Lăng Châu, người có vẻ như không có ý chí chiến đấu gì, ủ rũ cúi đầu. Thượng Quan Vân Phong hỏi. Triệu Lăng Châu đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, biểu môi nói, cần gì đấu chí. Vốn dĩ là đi chịu nhục. Tên này quả thực có chút cứng đầu. Đừng như vậy, còn chưa đánh mà ngươi đã nhận thua. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi rất tự tin sao? Triệu Lăng Châu nhàn nhạt hỏi. Có không ít. Lý Thiên Mệnh không phải kiêu ngạo, hắn cảm thấy vì tông môn xuất chiến, trước hết phải xây dựng lòng tin, nếu không như Triệu Lăng Châu ủ rũ thế này, căn bản không cần đi. Ngây thơ, cho rằng ngươi trùng hợp đánh bại Vũ Văn Thần Đô thì có thể thế nào? Tốt nhất đừng quên, Vũ Văn Thần Đô không sử dụng nhiên hồn thư, còn ngươi bây giờ không có nhiên hồn thư. Triệu Lăng Châu lạnh nhạt nói. Nhìn vẻ chắc chắn của hắn, Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Hắn và Thượng Quan Vân Phong nhìn nhau. Thượng Quan Vân Phong cười khổ một tiếng, nói, đều là người một nhà, đừng trách hắn. Lý Thiên Mệnh lười phản ứng Triệu Lăng Châu. Nhưng Triệu Lăng Châu vẫn lẩm nhẩm bên cạnh. Hắn nói, lần nào mà chẳng thế, 10 năm một lần, đến Thánh Thiên Phủ chịu nhục. Mỗi một thế hệ đệ tử thái nhất đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nhận hết nhục nhã, đến tôn nghiêm cũng ném không còn một mảnh. Thánh Thiên Tử bọn kia, để chúng ta đi đoạt lại Đông Hoàng Kiếm ư, cơ hội 10 năm một lần nhục nhã Đông Hoàng Tông chúng ta, bọn họ còn ác hơn ai hết. Những đệ tử thái nhất trước kia, chỉ cần tham gia cảnh vực chi chiến trở về, từng người đều thất hồn lạc phách, đánh mất dũng khí tu hành. Lần này, vốn dĩ chỉ có Vũ Văn Thần Đô thành tựu thiên ý cảnh giới, thêm nhiên hồn thư, mới có hy vọng. Bây giờ thì ba người chúng ta, cố gắng để bị vũ nhục ít thôi. Hắn lầm bầm lầu bầu nửa ngày. Tuy hắn non không giống người yếu đuối, ngược lại đặc biệt cương liệt, nhưng rõ ràng có thể thấy, hắn không hề có lòng tin vào lần cảnh vực chi chiến này. Vậy ngươi còn mong Vũ Văn Thần Đô tham chiến? Thượng Quan Vân Phong nghiêm mặt hỏi. Không phải thế. Triệu Lăng Châu lắc đầu. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta chỉ cảm thấy, đem tương lai của tông môn, đặt lên vai một người mười mấy tuổi, thật là trò đùa. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười, rồi nói, ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Vậy ta rất chờ mong. Triệu Lăng Châu biểu môi. Rất tốt, mở to mắt mà nhìn cho rõ. 15 vị tông lão tề tự. Bao gồm Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thanh. Và 15 vị tông lão khác. 10 vị tông lão còn lại trú đóng tại Đông Hoàng Tông, tùy thời chú ý động tĩnh của Vũ Văn Thái Cực. Thực lực của các tông lão ở lại không hề kém, trấn thủ Đông Hoàng Tông không có vấn đề gì. Bảo vệ Lý Khinh Ngữ cũng không có vấn đề gì. Vũ Văn Thái Cực tuy mạnh, nhưng bên cạnh hắn số lượng tông lão cũng không cao hơn bên này 25 người là bao. Việc liên quan đến Đông Hoàng Kiếm và danh dự của Đông Hoàng Tông, lần cảnh vực chi chiến này vô cùng long trọng. Đệ nhất tông lão đích thân dẫn đội. Chuẩn bị xuất phát. Đệ nhất tông lão triệu hồi cộng sinh thú của mình, đó là một đầu thánh thú cấp 5, tên là Phong Vân Thần Hạc. Đây là cộng sinh thú lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Đôi cánh chim màu trắng xòe ra, rộng đến mấy chục mét, che khuất cả bầu trời. Phong Vân Thần Hạc này tiên khí 10 phần, khí độ thâm thúy. Dù tuổi đã cao, nó vẫn còn rất tuấn tú, không thua gì Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh. Mọi người lên lưng Phong Vân Thần Hạc. Ngồi trên đó, Lý Thiên Mệnh và hai vị đệ tử thái nhất khác được 15 vị tông lão bảo vệ ở giữa, bình yên vô sự. Đi. Lời nhắn nhủ đã được sắp xếp xong xuôi. Dưới sự tiễn đưa của đệ tử và trưởng lão Đông Hoàng Tông, Phong Vân Thần Hạc dương cánh bay cao, xông thẳng lên trời, hướng về phía Thánh Thiên Phủ. Cho đến khi thần hạc khổng lồ biến mất trong tầng mây, các đệ tử Đông Hoàng Tông nhiệt huyết sôi trào mới quyến luyến không rời mà tản đi. Trong một khoảng thời gian dài sắp tới, họ sẽ an tĩnh chờ đợi kết quả của cảnh vực chi chiến. Đó là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng họ. Tùy Duyên Phong, cửa Lý thị tổ địa. Một nam tử tóc tai bù xù ngồi trong núi, nhìn theo ánh mắt Phong Vân Thần Hạc rời đi. Hắn nhẹ nhàng đặt chai rượu trong tay xuống đất, rồi quay người bước vào Lý thị tổ địa. Bước cuối cùng này là tệ nhất. Lại trải qua một lần sinh tử, vượt qua tử vong, mới có thể vĩnh sinh. Thiên mệnh, khinh ngữ, và Lý thị thánh tộc, chờ ta. Huynh đệ, phải sống sót. Lần này đi vào, hắn sẽ không trở ra nữa. Trừ khi, phá kiếp. Thái cực phong. Một nam tử mặc trường bào đen trắng đứng trên đỉnh núi cao nhất, chắp tay sau lưng. Dù phong vân thần hạt đã biến mất trong tầng mây, hắn vẫn nhìn về hướng đó, chờ đợi rất lâu. Sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Vũ Văn Phụng Thiên đi lên phía sau hắn. Xong rồi. Vũ Văn Thái cực thản nhiên nói. Có một điều, ta cảm thấy ngươi quá nghĩ đương nhiên. Từ ngàn năm nay, mỗi thế hệ đệ tử Thái nhất đều phải chịu nhục nhã mà trở về. Lý Thiên Mệnh không có nhiên hồn thư, ngươi đặt cược vào hắn là quá mạo hiểm. Vũ Văn Phụng Thiên lắc đầu. Không, ta tin tưởng hắn. Vũ Văn Thái cực lãnh đạm cười một tiếng. Ngươi làm việc từ trước đến nay không giống ai, ta là cha mà cũng đoán không ra ngươi. Lần này xảy ra biến cố lớn như vậy, mấy chục năm tâm huyết tan thành mây khói. Ta hy vọng, ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục diện. Vũ Văn Phụng Thiên giận dữ nói. Ừm. Vũ Văn Thái cực gật đầu. Thật ra ta nghĩ, nếu ngươi có hậu thủ thì nên giết Lý Thiên Mệnh trước, báo thù cho thần đô, thánh thành, để đám phản nghịch trong tông lão hội thất vọng, triệt để thuộc về ngươi. Dù sao, coi như không có Đông Hoàng kiếm, ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt đến trình độ khiến chúng phải hoảng sợ. Vũ Văn Phụng Thiên đứng bên cạnh hắn, ánh mắt mênh mông nhìn về nơi xa. Nhưng ta muốn Đông Hoàng kiếm. Không có Đông Hoàng kiếm, ta dù xưng bá ở đây, cũng chỉ có thể khuất phục dưới trướng quân Thánh Tiêu. Vũ Văn Thái cực ánh mắt rực lửa. Dạ tâm của hắn không chỉ là Đông Hoàng Tông, mà dù là hiện tại cũng vậy. Những ngày gần đây, ngươi không rơi một giọt nước mắt nào. Chẳng lẽ ngươi không đau lòng vì hai đứa bé đó sao? Vũ Văn Phụng Thiên nhìn hắn cuồng nhiệt như vậy, bất đắc dĩ hỏi. Cha, ngươi có tin không? Ta còn đau lòng hơn cả ngươi. Vũ Văn Thái cực nói. Thật sao? Thật sự, khó mà nhìn ra được. Thần Đô, Thánh Thành, chúng sẽ thấy. Chỉ cần đoạt được Đông Hoàng Kiếm, ta sẽ để chúng an nghỉ, nhắm mắt. Đến một ngày, ta hoàn thành tâm nguyện và khát vọng trăm ngàn năm của chúng ta, chúng sẽ tự hào về ta. Cha, đây là điều duy nhất ta có thể làm. Con người ta không có nước mắt. Muốn chảy, thì chảy máu của người khác. Phong vân thần hạt vút bay lên không trung, độ cao ngút trời, vượt qua cả tầng mây, tựa hồ xuyên thẳng ra khỏi thiên ngoại. Biển mây trắng xóa như tuyết giờ đây đã nằm dưới chân. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng phong vân thần hạt, đối diện với cuồng phong bạo táp, thân hình vẫn sừng sững, vững vàng như bàn thạch. Phong vân thần hạt dường như là đứa con cưng của biển mây này, nếu không phải trên lưng còn có người, e rằng nó đã sớm thỏa sức tung hoành ngang dọc. Hoàng phủ gia gia, người có thể lệnh phong vân thần hạt bay nhanh hơn một chút được không? Chúng ta tranh thủ đến Thánh Thiên phủ vào ngày cuối cùng. Diệp Thiếu Khanh lên tiếng hỏi. Hoàng phủ phong vân chính là bậc trưởng bối, là gia gia của hắn. Thiếu Khanh, chẳng lẽ ngươi muốn để thiếu tông chủ ta đây, từ trên chín tầng mây nhìn xuống vạn vật, lĩnh hội ý cảnh vạn kiếm độc tôn? Hoàng phủ phong vân cười hỏi. Đúng vậy, hơn nữa còn có những quy tắc liên quan đến cảnh vực chi chiến, cũng như các loại đối thủ tham chiến khác, ta vẫn chưa có cơ hội nói rõ chi tiết cho Thiên Mệnh. Diệp Thiếu Khanh đáp. Không vấn đề gì, vậy thì chúng ta cứ vừa đi vừa thưởng ngoạn sơn thủy, tiêu giao tự tại 4 ngày. Hoàng phủ phong vân nói. Mọi người cùng nhau bật cười. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía biển mây mênh mông phía trước, chỉ cảm thấy thế giới này bao la vô tận, cuồn cuộn sóng trào. Ngoài đông hoàng cảnh này ra, không biết còn có bao nhiêu cương vực rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chỉ cần nghĩ đến kích thước của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, liền có thể biết thế giới thực sự đến tột cùng là bao la nhường nào. Những tư liệu ta đưa cho ngươi trước đây, ngươi đã xem hết chưa? Diệp Thiếu Khanh ngồi đối diện hắn hỏi. Đã xem hết, ngoài trừ 7 vị thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ, còn có đệ tử tham chiến của 3 tông môn khác, ta đều đã nắm rõ. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn có trí nhớ siêu phàm, gần như nhìn qua là không quên. Thực lực, chiến tích của đối thủ, những ác chủ bài có thể có, hắn đều nắm rõ trong lòng. Trong đông hoàn cảnh, từng có vô số tông môn lớn nhỏ, nhưng những năm gần đây phần lớn đều bị Thánh Thiên Phủ thôn tính, cải tạo thành Thiên Phủ và Viêm Hoàng Học Cung. Hiện tại đông hoàn cảnh, những tông môn thực sự có danh tiếng, tạo thành một bố cục, trong đó Thánh Thiên Phủ là nhất đẳng, còn lại tứ đại tông môn song song nhị đẳng. Không phải là ngũ đại tông môn song song. Dù cho tứ đại tông môn không thừa nhận, Thánh Thiên Phủ đã vượt xa khỏi thế tục. Thánh Thiên Phủ là siêu cấp tông môn duy nhất hiện tại của Đông Hoàng Cảnh, sau khi thay thế Đông Hoàng Tông ngàn năm trước, phát triển mạnh mẽ,